đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73. Vương Đô bên ngoài tao ngộ chiến, Tây Lăng bên cạnh thành Diên Đại Sơn. Trần Lương Sư ba người chính đi ở trong rừng, cùng Khương Lạc Nguyên đồng hành đã có một tuần. Mà trong đoạn thời gian này ngược lại là cũng không gặp lại Thái Thiên Mật Tông người. Nhưng tiểu nha đầu này làm thế nào cũng không nguyện ý rời đi. Rõ ràng là muốn từ hắn nơi này chiếm tiện nghi. Tiền bối, ngươi không có ý định dạy ta ít đồ sao? Vì sao muốn dạy ngươi? Giống tiền bối dạng này ngươi, xem xét liền rất thích thu có thiên phú đệ tử. Mà ta, chính là cái này thiên phú tuyệt luân thiên kiêu. Không bằng ngươi truyền ta một chút lợi hại công pháp, ta chứng minh một chút thiên phú của mình. Nhìn xem mèo khen mèo dài đuôi thiếu nữ, Trần Lương Sư thì cười không nói. Nàng cái này tính toán nhỏ nhặt đánh tốt, đây là muốn từ hắn cái này bạch chơi công pháp a. Theo như lời ngươi nói, ngươi phù trận bên trên tư chất cũng không tệ. Không sai, lão đầu tử cũng khen ta có tài năng. Kia tốt, nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ lại thật có thể học vài thứ đến? Trần Lương Sư đưa tay, bên trong ăn hai chỉ cùng nổi lên, trống rỗng vẽ ra phù lục, lưu quang bốn phía, kia trên bùa chú chỉ có một cái phong chữ. Nhưng trói lọi quang trạch bên trong lại ẩn chứa vô số cực sâu áo hoa văn. Nguyên khí vẽ bùa, Khương Lạc Nguyên thần sắc cổ quái nói ra, tiền bối cũng hiểu phù đạo. Trần Lương Sư không có trả lời, mà chỉ nói, giải giải nhìn, hắn tiện tay bãi xuống, lệnh phù lục trôi giạt đến trước mặt đối phương, không có dừng lại, nắm tiểu hồng âm đi thẳng về phía trước, nhìn trước mắt phù lục, Khương Lạc Nguyên rơi vào trầm tư, tâm tư đều đặt ở trên bùa chú, cho nên đi rất chậm, ngẫu nhiên phát hiện Trần Lương Sư hai người không thấy còn muốn chạy trước đuổi theo. Bùa này một giải liền giải ba ngày lâu. Ách, Khương Lạc Nguyên cắn ngón tay. Một mặt không cam lòng nhìn trước mắt phù lục. Rõ ràng đã giải khai chín thành. Nhưng cuối cùng một thành vì sao như vậy nan giải. Cuối cùng này một bộ phận đúng là nàng bối rối có một ngày thời gian. Giờ phút này đã qua giờ hợi. Mà ba người bây giờ cũng ra Tây Lăng thành. Chính vị tại Vương Đô bên ngoài núi rừng bên trong. Chỉ cần vượt qua nơi đây liền có thể đến Vương Đô. Cái kia ba cái bảo bối đồ nhi cũng đã đến mới là. Cáo dò xét đến nguyên khí ba động, Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua cách đó không xa thâm thúy rừng. Dậm, thần hồn lực dò xét phạm vi muốn so hệ thống xa nhiều lắm. Nhưng tệ nạn chính là dễ dàng bị mẫn cảm người phát hiện. Sau đó bại lộ tự thân vị trí. Hoa. Trần Lương Sư dùng thần hồn lực tướng ba người bọn họ bao vây lại. Để phòng bị đối phương phát hiện, hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn tại chuyên chú phá giải phù lục thiếu nữ. Nhà đầu này vài ngày ngược lại là chuyên chú rất, một lòng đắm chìm trong bùa này bên trong. Giải khai một lúc thời điểm sẽ mừng rỡ như điên, bị làm khó thời điểm lại một mặt hoang mang, tò mò rất cao nha. Quay đầu nhìn về phía nơi xa những cái kia giao chiến người, lại nhìn xem những người này là ai. Mặc dù không có nhìn thấy Tử Dương môn người, nhưng lại thấy được Thần Phong cốc cùng Trùng Tiêu tông người. Mà bị vây bắt một phương tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Trần Lương Sư nghĩ tới, những này tựa hồ là kia hoàng nữ người. Bất quá ở chỗ này cũng không nhìn thấy nhà mình ba cái đồ nhi cùng kia hoàng nữ. Còn có một số người cũng không ở đây. Đại khái là chia làm mấy đoàn người, phòng ngừa xuất hiện giống như bây giờ bị vây bắt tình trạng. Từ thực lực của những người này cùng số lượng so sánh đến xem, phần thắng rất nhỏ, cứu hay là không cứu, bản đều là chút người không liên hệ, nhưng bây giờ ba cái đồ nhi cũng đang giúp kia hoàng nữ một tay. Tuy nói cái này sự kiện hắn không phải chủ yếu tham dự người, toàn quyền giao cho nhà mình đệ tử đi làm. Nhưng cũng không phải không thể từ bên cạnh hiệp trợ. Mà vừa lúc này, ta giải khai. Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên kinh hỉ vô cùng quát to một tiếng. Ở trước mặt nàng tấm bùa kia hóa thành huy quang từ từ tiêu tán. Bỏ ra ba ngày lâu. Cuối cùng là giải khai. Tiền bối, ta giải. À, Khương Lạc Nguyên nhìn chung quanh. phát hiện vị kia vân bào nam tử thế mà không thấy. Mà lúc trước quát to một tiếng thời điểm, nơi xa song phương giao chiến cũng là trong lòng giật mình. Riêng phần mình tách ra, tưởng rằng đối phương viện thủ, kết quả khi nhìn đến xa xa thiếu nữ lúc, bọn hắn đều là sững sờ. Cái này ai? Khương Lạc Nguyên khuôn mặt trở nên cứng, bị những cái kia tràn ngập đề phòng cùng sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng có chút cứng ngắc mở miệng, tiền bối, người mau ra đây a. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, kia hoàng nữ một phương người đều là chú ý tới địch nhân dị dạng sắc thái. Đều là tại cảnh giác, lập tức minh bạch thiếu nữ kia cũng không phải là địch nhân. Nhưng hiển nhiên cũng không phải viện thủ. Một người trong đó bỗng nhiên xông xa xa thiếu nữ la lên. Người đi mau, thông chi hoàng nữ điện hạ, là bọn hắn người, đem nàng bắt lấy. Rất nhanh liền có một vị thuế phàm cảnh tu sĩ hướng phía Khương Lạc Nguyên chạy như bay. Khương Lạc Nguyên không chút do dự quay đầu liền chạy. Nàng hoàn toàn không cho rằng mình có thể cùng một cái thuế phàm cảnh tu sĩ đơn đấu. Người chạy trốn nơi đâu? Kia thuế phàm cảnh tu sĩ rất nhanh, giống như là nắm giữ lấy một loại nào đó thân pháp. Lấy một loại như kinh lôi tốc độ kéo gần lại khoảng cách. Một trưởng bổ về phía thiếu nữ phía sau. Ta là vô tội a. Khương Lạc Nguyên gác tay một tấm bùa chú cũng hò hét. Ông, phù lục như bị đốt lại chung chung làm cho tàn. Đồng thời bắn ra lực lượng đem thuế phàm cảnh tu sĩ một kích đều cho ngăn cản xuống tới. Nhưng Khương Lạc Nguyên vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Bất đắc dĩ dùng mặt sát. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vũng bùn. Trong lỗ mũi còn ra máu. Nhìn mười phần chật vật. Hỗn đản tiền bối. Thế mà loại thời điểm này. Chấm ngoặc kép. Bắt được ngươi. Đường Khương Lạc Nguyên bò dậy quay đầu thời điểm. Có chút vừa quay đầu lại liền thấy được tay của đối phương hướng phía mình chộp tới tới. Nàng con ngươi chấn động. Đầu cảm giác trống rỗng. Phanh, chỉ nghe được một tiếng vang lanh lành. Kia thuế phàm cảnh tu sĩ sau lưng chấn khai một đạo luồng khí xoáy. Sau đó liền chớp mắt ngã xuống một bên. À, Khương Lạc Nguyên trong lòng giật mình. Sau một khắc liền nghĩ đến cái gì? Theo bản năng la lên. Tiền bối, Trần Lương Sư cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá Tiểu Hồng Âm lại trốn ở một bên dưới cây. Một mặt tò mò nhìn, Khương Lạc Nguyên khi nhìn đến cô bé này sau cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trần Lương Sư ẩn nấp tại chỗ tối, không bị người phát giác. Hắn thân thể quanh mình nổi lên mấy đạo phù lục, hai tay không động lại tại trong nháy mắt khắc họa hoàn thành. Hướng phía xa xa những người kia kích xạ mà đi. Tốc tốc tốc, mấy đạo phù lục bắn ra huy quang, đem hoàng nữ một phương người toàn bộ trấn khai. Sau đó đem còn lại người vây quanh tại phù lục bên trong. Sau đó Trần Lương Sư thủ ấn trước người nhất định. Trần, ông, phù lục ở giữa tản ra vô số tia sáng bỗng nhiên đan vào với nhau. Như mạng nhện đem đám người kia bao trùm ở. Sau đó liền tản ra làm người sợ hãi ba động. Không ngừng mà khiến không khí chấn động. Đáng sợ áp lực đem những người kia ép không ngẩng đầu được lên. Có chút tu vi hơi yếu người thậm chí trực tiếp té quỵ dưới đất gắt gao chống đỡ lấy không để cho. Mình nằm xuống đi, chuyển, soạt, tất cả phù lục đều tại đây khắc phát sinh biến hóa. Tại hóa thành linh quang phiêu tán lúc đúng là hóa thành vô số linh kiếm lơ lửng giữa không trung. Qua trong giây lát liền lại hướng phía dưới đâm xuyên mà đi. Hiển nhiên là muốn đem những người kia toàn bộ đánh giết ở đây. Khoảng chừng 8 vị thuế phàm cảnh tu sĩ. Ngay tại hoàng nữ một phương người cảm thấy rung động thời điểm. Bỗng nhiên từ bên cạnh vọt tới một cỗ bàng bạc nguyên khí ba động. Chỉ thấy một đầu màu trắng tơ lụa vung qua. Đem đám người kia toàn bộ bảo hộ ở phía dưới. Nhìn cùng phổ thông vải vóc không khác. Lại có thể ngăn cản linh kiếm đâm xuyên. Cẩn thận nhìn lại. Màu trắng tơ lụa bên trên hiện ra linh quang. Càng đem linh kiếm cách trở tại một tấc bên ngoài. Lại ai đến rồi? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.